Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, Lý Vân được ăn cả ngã về không? Lý Vân trong thân thể, thiên cơ quang cầu tản ra nồng đậm quang vụ. Quang cầu này so với trước kia rõ ràng lớn mạnh lớn hơn rất nhiều. Vô luận là thể tích vẫn là ẩn chứa trong đó lực lượng, đều biến đến cực kỳ rõ ràng. Mấy ngày trước đây, bảy tôn đại đế vẫn lạc thời điểm, thiên cơ lần nữa đứng máy, để Lý Vân nóng nảy rất lâu, trọn vẹn chậm 2 ngày mới khôi phục lại. Bất quá lần này khôi phục lại về sau, thiên cơ năng lực rõ ràng có tăng lên trên diện rộng. Nghe được tra hỏi, thanh âm lạnh lùng tại bên tai vang lên. Thiên cơ, hạch tâm lực lượng mở khóa 1/3, có thể tiếp tục hấp thu tín ngưỡng, mở khóa càng nhiều lực lượng. 1/3 a, Lý Vân cảm thán, đoạn thời gian này vất vả cuối cùng không có hoàn toàn uổng phí. Thiên cơ, nếu ngươi có thể mở khóa toàn bộ lực lượng, sẽ đạt tới như thế nào tầng thứ? Thiên cơ, mở khóa 2/3, sẽ trở thành Bạch Diễm Chúa Tể, hiệu lệnh vạn vật. Mở khóa toàn bộ, sẽ trở thành chư thiên duy nhất, trấn áp một kỷ. Nghe nói như thế ngữ, Lý Vân con mắt to sáng, lợi hại như vậy, mở khóa 2/3, liền có thể trở thành Bạch Diễm cổ giới Chúa Tể rồi. Cái kia giết cái kia Lục Vô Trần như thế nào? Thiên cơ, nhất niệm, vụt. Lý Vân hai mắt trợn lên, hưng phấn không thôi. Chỉ dùng nhất niệm, hắn lúc trước tại hình chiếu kính phía trên, gặp được Lục Vô Trần thực lực. Hiện tại Lý Vân tốt xấu cũng có chuẩn đế tầng thứ, nhãn giới siêu phàm. Theo hình chiếu kính phía trên đủ loại tình cảnh, biết được cái kia Lục Vô Trần thực lực đã đạt đến thần ma giống như trình độ kinh khủng, là hắn tuyệt đối không thể ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, người này hầu như trở thành ác mộng để trong lòng hắn run rẩy, mấy ngày nay khó có thể ngủ, mặc dù có thiên cơ các che chở, đều cảm thấy cũng không ổn thỏa, sợ đối phương cái gì thời điểm chém ra thiên cơ các, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng nghe được thiên cơ lời nói, để nội tâm của hắn lần nữa vô cùng quyết tâm, mình còn có cơ hội, chính mình cầm giữ có thiên cơ, liền cầm giữ có vô hạn khả năng. 2/3, như ta có thể đem thiên cơ khôi phục 2/3, liền có thể tùy ý diệt giết cái kia Lục Vô Trần. Cái kia Lục Vô Trần có thể tùy tiện chém giết bảy tôn đại đế, thực lực của hắn tất nhiên là viễn siêu đại đế trình độ, như ta có thể nhất niệm giết hắn, vậy ta, hắn trằn trọc dịch bước, hưng phấn không thôi. Nguyên lai tưởng rằng giữa hai người như khoảng cách, nhưng nghe thiên cơ lời nói này, để hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Quả nhiên, chính mình có ngón tay vàng tại thân, chính là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể sẽ như thế tiêu vong. Xem ra cái kia Lục Vô Trần, hẳn là hắn tấn thăng trên đường tất nhiên có chướng ngại vật, chỉ cần vượt qua hắn, hắn liền có thể xuôi gió xuôi nước, thành tựu chí tôn. Tốt, vậy ta liền coi đây là mục tiêu, hiện tại hai đại bản danh sách oi bức còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, vì ta thu thập tín ngưỡng chi lực. Đến tiếp sau nếu là có thể làm ra đại đế bản danh sách, tất nhiên liền có thể thỏa mãn yêu cầu, mà bây giờ, Lý Vân tâm tư nghĩ lại, liền trước đem thần đạo bản 10 vị trí đầu thả ra đi. Tốt xấu là đại đế phía dưới chí cường giả, tuy nhiên không sánh bằng đế bản, nhưng hẳn là cũng có thể mang đến một số ích lợi. Hai tay của hắn bên trong hiện ra hỗn độn thần quang, nháy mắt mở ra, trong tay thần quang bắn ra, vùi đầu vào thiên cơ trong địa đồ, ngoại giới thiên địa, ầm ầm, các nơi trên bầu trời lôi quang nổ tung, từng đạo thần lực đụng vào đến các đại cổ thành bên trong, nguyên bản tại ở giữa tòa thành cổ cự bia phía trên. Thần đạo bản danh sách bên cạnh lại nhiều hai khối lại nhỏ một chút bản danh sách, chính là thần binh bản cùng hồng nhan bản. Ngày hôm nay, bên trong yên lặng thật lâu thần đạo bản sinh sinh tất cao mấy phần, tại cái kia trên cùng, nguyên bản mê vụ bao phủ 10 cái tên, cuối cùng toàn bộ hiển lộ ra. Bạch Diễm thần đạo bản, 10 vị trí đầu, thiên bản đệ nhất, vạn thần cơ, tu vi, chuẩn đế đỉnh phong, sở thuộc thế lực, cửu tiên đảo, sở tu công pháp, thiên hoang cửu sát công, đánh giá. Đại đế phía trên có thừa lực, đại đế phía dưới ta vô địch, thiên bản thứ hai, Triệu Trường Hưng, sở thuộc thế lực, tán tu, sở tu công pháp, thần niệm quyết, đánh giá, ngực có khe rãnh, thân giấu huyền cơ, thiên bản thứ ba, Đường Minh Tâm, sở thuộc thế lực, thiên hỏa tiên triều, sở tu công pháp, kinh thiên thần hỏa công, đánh giá, trời sinh viêm cốt, huyết dung thành thân. Bạch Diễm thần đạo bản 10 vị trí đầu thứ tự vừa ra, lúc này lại là đưa tới không ít oanh động, thần đạo bản danh tiếng phía trước. Rất nhiều người đã nghiệm chứng qua cái này bản danh sách độ tin cậy, chỉ là đối với đại đế phía dưới 10 vị trí đầu người một mực giấu trong lòng hiếu kỳ, càng có một ít thân ở số lượng lớn, lại không có lên đến địa bản người, Thầm Đâm Đâm chờ mong chính mình tiến vào 10 vị trí đầu, mà lần này, 10 vị trí đầu vừa ra, tự nhiên chú ý người vô số, lúc này, các đại tông môn đều là xôn xao một mảnh, Vạn Thần Cơ. Thế nào lại là hắn? Hắn là cửu tiên đảo thiên tài không giả, nhưng ở 300 năm trước, đã vẫn lạc tại Hắc Cốt Thâm Nguyên bên trong, hắn vậy mà lại lên bảng. Hắn không chết, này làm sao còn có một cái tán tu a? Cái này gọi Triệu Trường Hưng là ai? 10 vị trí đầu vậy mà không có ta Thái Thượng Huyền Tông thủ tịch, ta không đồng ý. Các đại trong cổ thành, vô số người sôi trào ồn ào một mảnh. Cái này lên bảng người, có mấy cái khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vạn Thần Cơ người này ban đầu là cửu tiên đảo hoành không xuất thế thiên tài, nhưng tao ngộ kiếp nạn rõ ràng đã vẫn lạc. Lúc này lên bảng, tự nhiên không thể nào là một người chết. Cái kia tất nhiên đại biểu cho Vạn Thần Cơ chưa chết, thậm chí còn tu luyện 300 năm. Hiện tại đã thành đại đế phía dưới đệ nhất kinh khủng tồn tại. Cửu tiên đảo lúc này phong lôi chấn động. Trước kia Vạn Thần Cơ sư phụ xuất quan tra rõ việc này, không có ích lợi gì mấy cái ngày liền chân tướng đại minh. Nguyên lai Vạn Thần Cơ năm đó là bị người hãm hại, thăm dò di tích thời điểm, bị hiện nay cửu tiên đảo thủ tịch hạ độc, trọng thương vứt xuống Hắc Cốt Thâm Nguyên bên trong. Việc này vừa ra, cửu tiên đảo lôi đình tức giận, trực tiếp đem thủ tịch một mạch rút ra diệt trừ, càng là công nhiên buông lời. Hy vọng Vạn Thần Cơ trở về, đền bù trước kia, trừ cái đó ra, 10 vị trí đầu bên trong chỉ là tán tu thì có 2 người, thứ hai Triệu Trường Hưng, cũng là Lý Vân Thu tôi tớ, trời sinh thánh lực, bị thiên cơ tuệ nhãn biết anh, thu nhập dưới trướng bắt đầu điều giáo, mới có tu vi như thế. Một cái khác tán tu càng là gây nên các đại tông tộc chú ý, mở ra giá trên trời mời chào, dù sao có thể tiến lên 10 phần người, sau này nhất định là đại đế tầng thứ, thiên cơ các cái này vừa ra thao tác. Liền hấp dẫn chúng người chú ý vô số, thiên cơ các bên trong, Lý Vân nhìn lấy từ từ tăng lên tín ngưỡng giá trị, thần sắc vui vẻ, may ra bản danh sách hiệu dụng vẫn luôn tại, có thiên cơ tương trợ, ta chỗ liệt kê ra bản danh sách liền là tuyệt đối tính, không phải do bọn họ có nửa điểm hoài nghi, bởi vậy tín ngưỡng mới có thể cuồn cuộn không ngừng thu thập, hắn cười nhạt một tiếng, thần sắc kiêu căng, đây chính là bản danh sách tín dụng, dạng này tiếp tục kéo dài, không bao lâu, tín ngưỡng liền sẽ toàn bộ bù đắp lại, đón lấy, hắn liền tràn đầy phấn khởi chuẩn bị còn lại, mấy cái này bản danh sách bất quá là món ăn khai vị mà thôi, theo thiên cơ lực lượng mở khóa, lập tức liền bắt đầu trù bị đại đế bản cùng đế khí bản danh sách, một khi, đại đế tầng thứ bản danh sách phát ra, ha ha, thu tập được tín ngưỡng, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đạt tới 2/3, Lý Vân Bách chỉ là suy nghĩ một chút đến lúc đó tình cảnh, chính là một trận không kịp chờ đợi, đại đế, chỉ là hai chữ này mang tới mánh lới, cũng là không có gì sánh kịp. Toàn bộ bạch diễm cổ giới trong vũ trụ, đại đế số lượng không ít, nhưng đối với 99% tu giả mà nói, cho dù là lớn nhất phổ thông đại đế, đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Ngày bình thường, bọn họ nghe nói một hai cái đại đế tin tức, đều là ít càng thêm ít, mà Lý Vân cử động có thể xưng nghịch thiên. Hắn lại muốn vì đại đế liệt kê phía dưới bản danh sách, như thế sự tích, tất nhiên sẽ đắc tội tất cả đại đế. Vô luận tự thân thực lực chân thật như thế nào, không có đại đế cam nguyện lạc hậu hơn người khác, cái này bản danh sách vừa ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, chỉ sợ có đại đế xuất thủ, đạo vực sụp đổ, bất quá, Lý Vân lại không lo được những thứ này, náo ra tới sự tích càng lớn càng tốt, phong ba càng lớn, đại biểu cho truyền bá cường độ càng rộng, ta có thể thu tập được tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều, đến lúc đó. Ha ha, hắn nhàn nhạt một cười, nói không chừng, có thể trợ giúp hắn trực tiếp hoàn thành còn lại tất cả tín ngưỡng chi lực tụ tập. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem. Lý Vân nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, vội vàng bế quan bắt đầu thôi diễn bản danh sách mà đi. Mà giờ khắc này, tại Long Thận Cung hành cung bên trong, Lục Vô Trần ánh mắt khép kín, tinh thần phiếu miểu, ở trên đỉnh đầu hắn, vô số tín ngưỡng chi lực tụ đến, trắng bạc như hải, trùng trùng điệp điệp, đã có một đợt cực mênh mông cơ sở, cái kia bắt đầu sau cùng chuẩn bị. Khắc ý nghĩ chuyển động, tự thân thần niệm dung hợp đến trên đỉnh đầu dòng nước lũ bên trong, ầm vang khuếch tán ra, chương 702, tứ phương luyện trường, giao đấu chi địa, Lục Vô Trần đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng, đã cực kỳ rất quen, đi qua mấy lần đại sự dấu vết, đạt được rất nhiều tín ngưỡng chi lực, toàn bộ vùi đầu vào ngoại đạo của thần tượng bên trong, hắn đã sớm đem ngoại đạo của thần tượng luyện hóa thành tín ngưỡng pháp thân, hiện tại ngoại đạo của thần tượng, chẳng những là thứ hai thần hồn, đã nhập đế đạo, thực lực thâm thúy khủng bố, hắn có thể nhờ vào đó vận dụng tín ngưỡng thần thuật cũng là rất nhiều, hiệu dụng vô cùng. Long Thận Cung bên trong, Lục Vô Trần ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trung ương, trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh trang sách mở ra, một tia một luồng vàng sáng chói quang hoa trong hư không hạ xuống, giống như màu vàng kim tuyết hoa rơi vào cổ thần kinh bên trong. Hắn trên đỉnh đầu phảng phất là một mảnh màn đêm tinh không, mà cái kia điểm điểm tích tích tinh quang chính là các đại trong vũ trụ chảy xuôi mà ra tín ngưỡng lực lượng. Ta tín ngưỡng truyền bá đã cực mênh mông, tại rất nhiều địa phương đều có bày ra. Hắc ám thánh đàn liền biến mất tại vạn vực thiên các nơi, dựa vào mấy cái ngộ nhập trong đó người đạt được lực lượng truyền thuyết, dần dần lưu truyền, tìm người rất nhiều, chôn xuống ngàn vạn loại tử. Tiếp theo, nhân hoàng đỉnh tái giá thời điểm, ta âm thầm sửa lại một số tín ngưỡng nhân hoàng cổ lão chi địa nhân hoàng tượng, hóa thành ngoại đạo cổ thần tượng, làm đến bọn hắn mỗi ngày tế bái càng nhiều người, ta thu lấy đến tín ngưỡng liền cũng sẽ càng nhiều, lại thêm hoang cổ đám người lan ra uy danh lan truyền. Ta cho dù không hề làm gì, tín ngưỡng chi lực cũng ngày đêm như cuồn cuộn hội tụ, vô số màu vàng kim sợi tơ bắn ra mà đến, dung nhập vào Lục Vô Trần thể nội, phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh, càng ngưng thực cẩn trọng, có muốn hoàn toàn diễn hóa dấu hiệu, lại nhiều một ít tín ngưỡng hội tụ, ngoại đạo cổ thần tượng liền có thể hoàn toàn thành tựu. Có điều, phần lớn tín ngưỡng chi lực dù sao đều là mượn danh nghĩa ngoại vật, cũng không hoàn toàn thuộc về ta tự thân, ta như nghĩ đạt được lớn tấn thăng, còn cần một cái thuần túy đạo trường, hấp thu tín ngưỡng chi lực địa phương tốt, cái này Bạch Diễm cổ giới thì tính được là một cái. Lục Vô Trần hiện tại mục đích, không chỉ có riêng là vì vũ trụ bản nguyên, cái này Bạch Diễm cổ giới là một phương tiểu vũ trụ, không có quá nhiều chí cường giả, bản nguyên đã bị hắn coi là vật trong bàn tay, mà còn lại phiến thiên địa này, một khi không có bản nguyên, liền là thuần túy trống không thiên nhiên tín ngưỡng chi địa. Hôm nay, liền từ bản danh sách vào tay đi. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, trên đỉnh đầu nháy mắt vô số ngôi sao quang mang bạo sáng, bầu trời rung rẩy, toàn bộ Long Thận Cung cung điện đều rung động ầm ầm. Phía ngoài cung điện, Long Nhược Hy sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ trong đó dâng lên mà ra, như cuồng phong giống như quét ngang toàn bộ cung điện. Nàng chỉ là thêm chút cảm thụ, tại thời khắc này liền có một loại đầu gối như nhũn ra, quỳ bái xúc động. Đại nhân, đến cùng thực lực cực hạn là cái gì tầng thứ A? Nàng chỉ cảm thấy lúc này, vậy được cung bên trong tồn tại chính là một tôn phóng thích thiên uy khủng bố chi vật, là nàng không dám thăm dò, không dám dò xét tồn tại. Lúc này, Long Nhược Hy chỉnh lý tâm tình, nín hơi ngưng thần, phân phó, tất cả mọi người không thể tiếp cận nơi đây. Trong cung điện, Lục Vô Trần thân hình biến đến mơ hồ, huyết nhục kinh mạch đều tản ra mịt mờ kim quang, cùng trên đỉnh đầu tín ngưỡng tinh thần dung hợp lại cùng nhau, tụng niệm ta tên người, có thể siêu thoát nơi đây ước thúc, tế bái ta thân người, có thần lực gia trì. Theo hắn nỉ non nói nhỏ, thanh âm từng trận khuếch tán ra, vùi đầu vào trên đỉnh đầu trong tinh không. Cùng lúc đó, Bạch Diễm cổ giới bên trong một tòa rộng rãi cổ thành chỗ, thành lớn bên trong, thần quang mênh mông, vô số màu sắc rực rỡ huyền văn xen lẫn tại thiên khung. Xa xa nhìn lại, vô số dòng người theo bốn phương tám hướng tụ đến, bọn họ có là lấy to lớn bảo thuyền, cờ xí chập chờn, già thiên tế nhật. Có là lấy thời cổ yêu thú, hung uy cường thịnh, kinh hải bốn tòa. Càng có rất nhiều đạo thống thiên kiêu, tông tộc thiếu chủ loại hình, cùng một chỗ đến, tiến vào cổ thành bên trong. Ở giữa tòa thành cổ, là một mảnh to lớn thung lũng lôi đài, trên lôi đài là một phương bao phủ mê vụ tiểu thế giới, có to lớn bình chướng bao khỏa, phong bế trong đó. Đây là tứ phương luyện trường, thuộc về Bạch Diễm cổ giới cự hình đại thành một trong. Tòa thành cổ này địa vị đặc thù, trong thành cũng không có còn lại sản nghiệp, chỉ có lưu hành một loại tử đấu hạng mục. Trước kia là một số tán tu giả hội tụ chi địa, bọn họ sẽ ở chỗ này tham gia tử đấu, kiếm lấy linh thạch, còn lại rất nhiều người xem đến đây, thưởng thức chiến đấu, tranh thủ tặng thưởng, càng có một ít có cừu oán người, ở chỗ này sẽ lập xuống sinh tử lôi đài, đổ mệnh so đấu, người thắng chém giết người thua, có thể thuận lý thành chương lấy đi người thua hết thảy tất cả. Nguyên bản tiến vào nơi đây tham gia giao đấu, đều là một số sinh tử cảnh, luân hồi cảnh người, có đạo thân ra sân, cũng đã là cao cấp nhất, nhưng theo Bạch Diễm thần đạo bản xuất hiện, các đại tu người ở giữa thực lực có bản danh sách bài danh liệt kê, có chút ít tu giả lẫn nhau ở giữa cực kỳ không phục, liền cùng nhau đi tới tứ phương luyện trường bên trong, ở chỗ này so đấu, chẳng những không có nỗi lo về sau, người thắng lợi càng là có thể thu hoạch phong phú, một khi nếm đến ngon ngọt, rất nhiều người liền vui đến quên cả trời đất. Cái này luyện tràng hậu trường, là một tôn cổ chi đại đế, được xưng là chi đồng đế, tại Bạch Diễm cổ giới bên trong uy danh bất phàm, hắn gặp đến chỗ này phồn vinh cơ hội, liền đem nắm cơ hội, tự mình đem lôi đài chế tạo lần nữa, mượn nhờ đế khí mở ra một phương tiểu thế giới đến, lại thêm bốn phía rất nhiều chuẩn đế khí tiên bảo gia trì, làm đến nơi đây có thể dung nạp chuẩn đế chiến đấu, mà không sụp đổ cũng không ảnh hưởng bên ngoài. Từ đó về sau, tứ phương luyện trường danh tiếng đại chấn, trong mấy ngày nay, thường xuyên có thể nhìn đến có chuẩn đế tầng thứ tu giả đến đây so đấu, như thế chiến cục, càng làm cho toàn bộ Bạch Diễm cổ giới đều là phi thường náo nhiệt, trước tới nơi đây người càng ngày càng nhiều. Hôm nay, tứ phương luyện trường bên trong người triều biển người, đông đúc, rất nhiều người theo người xu thế, to lớn bốn phía lôi đài, không còn chỗ ngồi, trọn vẹn ngồi đầy 8 vạn người xem. Cái này luyện tràng chỗ ngồi, trước kia bình thường một lần nhìn chỉ cần 3.000 đến chừng 3 vạn linh thạch, hôm nay trực tiếp tăng vọt gấp 100 lần, cho dù là góc viền khu vực, giá vé đều 50 vạn trở lên, còn một phiếu khó cầu, mà tại lôi đài đỉnh đầu, càng là có rất nhiều lộng lẫy phòng VIP liệt kê, có thể tiến vào những thứ này phòng VIP bên trong người, ai cũng đều là 19 đại châu bên trong đỉnh phong đạo thống, mỗi một cái phòng VIP đều là thân phận tượng trưng, trong khoảng thời gian này lăng xê xuống tới, phòng VIP một ngày liền có thể tùy tiện nhật tiến mấy ngàn vạn linh thạch, để tứ phương luyện trường kiếm lời đầy bồn đầy bát. Trong đó một chỗ phòng VIP bên trong, trong phòng rộng rãi, trong đó kim ngọc trải đường, châu quang bảo khí, các loại trân quý linh quả, món ngon bày đặt, màu sắc mê người, có ngày quan dị tượng lượng lờ, dị hương liên tục, rất nhiều cách ăn mặc mát lạnh thị nữ lui tới trong đó, làm cho người mở rộng tầm mắt. Đường ca ca, vì cái gì đột nhiên đi tới loại này địa phương a? Em tai sạch sẽ nữ tiếng vang lên, Đường Bạch tước một thân trắng như tuyết dịu dàng váy dài, mặt mày uyển chuyển hàm xúc như họa, thân hình tinh tế linh lung, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, nàng đứng tại phòng VIP trước mặt tường chỗ, tường này mặt cũng là một kiện tiên bảo, cho dù ngăn cách lôi đài có trong vòng hơn 10 dặm xa, cũng có thể liếc một chút thấy rõ ràng trong đó từng ly từng tí. Tại Đường Bạch tước sau lưng, một thân viêm hoàng kim bào Đường Viêm đạo yên ổn tĩnh tọa. Hôm nay nghe nói nơi đây có màn kịch quan trọng, màn kịch quan trọng, Đường Bạch tước nghi hoặc, thế nhưng là lại có chuẩn đế chiến đấu. Bất quá, liền xem như là chuẩn đế lại có gì đáng xem, bọn họ những người này cũng thật là, chuẩn đế đều là đã sống mấy trăm hơn ngàn năm người, làm sao lại theo một cái bản danh sách mặt người lường gạt, còn tới tham gia loại tỷ đấu này, chẳng phải là như là diễn viên đồng dạng mặt người quan sát, nàng nhếch miệng, có chút khinh thường, trước kia Bạch Diễm cổ giới, chuẩn đế tầng thứ cường giả, thế nhưng là các đại thế lực đỉnh phong tồn tại, chớ nói chiến đấu, người bình thường cả một đời cũng khó khăn gặp một người. Nhưng theo cái này Bạch Diễm thần đạo bản xuất hiện, nguyên một đám chuẩn đế phản phất là nhận lấy kích thích đồng dạng, như măng mọc sau mưa xông ra, tại các đại cổ thành, tông môn chi địa bên trong, lộ diện hiện thân số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí còn tham gia tử đấu, cung cấp người quan sát, ở đâu là chuẩn đế cường giả cái kia có hành động. Đường Viêm đạo khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có cho mình võ đạo tu hành cũng không thế nào nổi bật muội muội giảng giải quá nhiều, tu giả ở giữa, lẫn nhau phân tranh bản liền bình thường, có thể tới chuẩn đế tầng thứ cường giả, cái nào một cái tuổi trẻ lúc không phải danh chấn tứ phương đỉnh phong thiên kiêu, tâm cao khí ngạo có thể thiếu đi, mặc dù bây giờ tuổi tác tăng trưởng, một lòng tu luyện, nghĩ nhiều nhất còn là như thế nào thành tựu đế đạo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tâm tư thiếu đi có chút ít, nhưng trước có thần đạo bản kích thích, lại thêm tại cái này tứ phương luyện trường bên trong đặc thù điều kiện, chỉ muốn chém giết đối phương, liền có thể quang minh chính đại mang đi đối phương tất cả tích lũy. Điểm này, mới là đối các đại chuẩn đế sức hấp dẫn mạnh nhất điều kiện, chuẩn đế tầng thứ cường giả, đều đang đuổi tìm đế đạo, muốn vượt qua cái kia một đường, trải qua đế kiếp, nhưng đế kiếp cửu tử nhất sinh, chỉ có chuẩn bị chu toàn mới có cơ hội hy vọng, loại này sinh tử so đấu, người thắng đạt được bại nhất phương các quy củ. Đối với khát vọng số lớn bảo tài tăng lên tự thân chuẩn đế mà nói, thế nhưng là vô cùng vô tận sức hấp dẫn, hiện tại cũng chính là không có xuất hiện đại đế bản danh sách, nếu không, Đường Viêm đạo thanh âm trầm xuống, lông mi bên trong có chút ưu tư, đến lúc đó, nếu có hắn tên của mình, hắn lại có hay không có thế ngoại lệ đâu, đại đế trong tay trân tàn càng tăng lên, tuy nhiên đến hắn cấp độ này, không có đế kiếp nguy hiểm, nhưng ai không muốn cố gắng tiến lên một bước, vì tương lai siêu thoát chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thiên cơ các chủ, quả nhiên khó lường, làm cho người cảm thấy có chút khủng bố. Đường Viêm đạo mày nhăn lại, hắn theo Long Thận cung một hàng bên trong trở về, liền đem lấy được tin tức nói cho Hoàng Tổ, tuy nhiên Hoàng Tổ lúc ấy không có trực tiếp mở miệng, nhưng hắn thông qua đối phương khí tức ba động, đoán được Hoàng Tổ khả năng giải một ít gì, mà tại cái kia về sau, Cửu Tiên đảo cùng Vô Tận Kiếm Tông cũng là lần lượt đạt được một chút tiếng gió tin tức, ép sát mà đến. để Đường Viêm Đạo rất căm tức, đáng hận, tên kia một mực giấu tại Thiên Cơ Các bên trong không ra, nếu không, ta thật nghĩ trực tiếp bắt tại hắn, sư hồn tìm kiếm, cái nào cần phải như thế phiền phức. Chương 703, Lôi Đài Tử Đấu. Đường Viêm Đạo trong khoảng thời gian này, vẫn luôn có theo dõi Thiên Cơ Các. Lần trước, Thiên Cơ Các chủ điều động 7 tôn đại đế tiến đến gây chuyện Lục Vô Trần, cuối cùng ngược lại là Thất Đế chết thảm, liên đới lấy Thiên Cơ Các danh tiếng giảm lớn. Trong khoảng thời gian này, có không ít người muốn nhờ vào đó gây chuyện, đại náo Thiên Cơ Các, tăng thêm Đường Viêm Đạo có thể an bài mấy cái chuẩn đế thị vệ che giấu tung tích tiến đến, nhưng kết quả đều không như ý muốn. Trong đó thậm chí có một tôn đại đế tiến vào Thiên Cơ Các bên trong, nguyên bản ở bên ngoài khí thế hung hăng giận mắng Thiên Cơ Các chủ, nghe giọng nói kia hận không thể ăn sống kỳ nhục, có thể tiến vào Thiên Cơ Các bên trong nháy mắt tịt ngòi, sau cùng bị Lý Vân một bàn tay cho quạt đi ra, quả thực đem người chung quanh bị hù không nhẹ. Từ đó, Đường Viêm Đạo đối với cái này Thiên Cơ Các chủ cũng là có rất sâu nhận biết. Ngày đó, tuần đế tiến vào bên trong, nhưng Thiên Cơ Các bên trong cũng không có phát sinh bất luận cái gì giao thủ ba động, mà thẳng đến tuần đế bị ném ra thời điểm, cũng là phổ phổ thông thông, không có gợn sóng. Cái kia tuần đế đầu óc choáng váng, bị ném ra trong tích tắc, ta thậm chí đều cảm giác không thấy khí tức của hắn ba động, là nện rơi trên mặt đất thời điểm, vừa mới khôi phục đế uy. Như thế xem ra, Thiên Cơ Các chỗ này kiến trúc, liền đại đế lực lượng đều có thể hoàn toàn phong cấm, quả nhiên không đơn giản. Cái này Thiên Cơ Các chủ, cũng là dựa vào vật này mới như thế yên ổn, hoành hành không sợ a. Đường Viêm Đạo một trận trầm tư, nếu thật sự là như thế, cái kia cho dù hắn tiến đến cũng là vô dụng, nếu muốn tìm đến Thiên Cơ Các chủ thứ ở trên thân, cũng không phải một ngày kế sách a. Đường Viêm Đạo hình như có chỗ xem xét, đột nhiên mày nhăn lại, nhìn một chút xa xa mấy cái phòng khách quý, trước sau hai nơi phòng khách quý bên trong, có hai đạo ánh mắt đồng thời nhìn lại, trong đó một chỗ bên trong, đứng đấy chính là một tôn ung dung trang nhã, giống như Thái Dương thần nữ đồng dạng cao quý bóng người, nữ tử tướng mạo rõ ràng tuyệt xuất chúng, thần tư lãnh diễm tuyệt phương, nàng trong mắt vàng sáng chói, mặc trên người một kiện tiên choán kim váy, dáng vẻ hào phóng, cực kỳ xuất chúng. Một phòng khách quý khác bên trong, thì là đứng đấy trắng thuần áo bào nam tử, một tay chắp sau lưng, hai mắt nhắm lại, trên thân kiếm ý ngang dọc, hai người kia cũng tới. Đường Viêm Đạo thần sắc trầm xuống, Đường ca ca, thế nào? Đường Bạch Tước theo hắn ánh mắt nhìn, lại cái gì đều không có gặp. Đường Viêm Đạo mỉm cười, vỗ xuống muội muội mình đầu, bài danh cao hơn ngươi một vị người tới. Sao ta? Đường Bạch Tước sững sờ, chợt rõ ràng lườm hắn nói là cái gì, cái kia hồng nhan bản. Cao hơn ta một vị, cái kia chính là Cửu Tiên Đảo Tuyết Hàng Đại Đế rồi. Nàng con ngươi ống ánh sáng, ly kỳ xa xa nhìn sang. Chỉ là phòng khách quý bên trong đều có pháp trận che chở, nàng không có đại đế tầng thứ, tự nhiên không cách nào xem thấu. Cái này hồng nhan bản xuất hiện, có chút ít mỹ danh lang xa nữ tử đều trở lên bản làm vinh. Đường Bạch Tước cũng là như nhau, nàng tuy nhiên đối Thiên Cơ Các rất không thích, đối Bạch Diễm Thần Đạo bản cực kỳ khinh thường, nhưng có thể phía trên hồng nhan trên bản, nàng vẫn có chút mừng rỡ. Trước mắt, nàng xếp hàng thứ 17, lấy được đánh giá là tuổi còn quá nhỏ, tương lai đều có thể. Tại nàng phía trên một vị, chính là Cửu Tiên Đảo Đại Đế, đồng dạng là danh tiếng lang xa, là Đường Viêm Đạo cùng một đời người. Trừ cái đó ra, Đường Viêm Đạo ánh mắt nhìn một chút kiếm ý kia ngang dọc nam tử, Vô Tận Kiếm Tông Vạn Kiếm Đế cũng đến, hôm nay ngược lại là hấp dẫn không ít người tới. Hai người này cùng Đường Viêm Đạo địa vị tương tự, đều là Cửu Tiên Đảo cùng Vô Cực Kiếm Tông bên trong đứng đầu nhất một nhóm tuổi trẻ đại đế, tương lai tươi sáng, tại toàn bộ Bạch Diễm cổ giới bên trong đều được xếp hạng, chỉ là trước kia bọn họ những người này tươi thiếu ra ngoài, mà theo Thiên Cơ Các sự tình, tăng thêm ngoại giới truyền ra tin đồn, ngược lại để bọn họ những thứ này không thế nào hoạt động đại đế, liên tiếp bắt đầu hiện thân lộ diện lên. Vào thời khắc này, Trung Ương Lôi Đài bên trong đột nhiên truyền ra một trận xôn xao, chung quanh tiếng người huyên náo, ra đến rồi, là Vương Mạc Thiên. Từng tia ánh mắt đột nhiên nhìn sang, chỉ thấy tại võ đài Trung Ương bên trong tiểu thế giới, đi ra một thân ảnh, nam tử một bộ hắc bào, mặt mày lạnh lùng, mi tâm một điểm tử văn, trong lúc vất tay cho người ta một loại huyết nhục trấn áp khủng bố cảm giác. Đại Chu Tiên Triều, Vương Mạc Thiên, thần đạo bản thiên bản bài danh, người thứ 10, khí tức thật là khủng bố. Đây chính là thiên bản 10 vị trí đầu thực lực sao? Cái này Vương Mạc Thiên, trước kia cũng không lộ ra trước mắt người đời, chỉ là phổ phổ thông thông bên cạnh tộc xuất thân, chỉ là lần này bản danh sách tuyên bố, 10 vị trí đầu ngang trong hàng bất ngờ có hắn, xếp hạng thứ 9 vị. Đại Chu Tiên Triều, thế mới biết hiểu, bọn họ kém chút lầm một tôn thiên tài a. Hôm nay muốn cùng người tử đấu lại là hắn, bốn phía mọi người xôn xao, nguyên một đám sắc mặt kinh hỉ, nửa là e ngại, nửa là chờ mong phải xem lấy đạo thân ảnh kia, thiên bản 10 vị trí đầu, như thế tầng thứ chiến đấu, cũng không phải bọn họ tầm thường có thể nhìn đến, thậm chí ngay cả thiên bản 10 vị trí đầu đều tìm được, thật sự là thủ bút thật lớn. Phòng khách quý bên trong, Đường Viêm đạo nhướng mày, nhìn kỹ lại, cái này Vương Mạc Thiên thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ xuất chúng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác đối phương khí huyết rộng rãi, cuồn cuộn như hồng lô, nhất là mi tâm điểm này tử văn, nghe nói có dấu thần đạo thuật pháp, là Vương Mạc Thiên trời sinh mang theo, cái này bạch diễm thần đạo bản, quả nhiên bất phàm a. Đường Viêm đạo cảm thán, cái kia thiên cơ các chủ bất luận như thế nào, bản danh sách thiết lập, đích thật là cực kỳ hữu hiệu, đem nguyên bản hoàn toàn phân tạp tu giả chiến lực, làm ra kỹ càng phân loại, không chỉ là hắn, mặt khác hai cái phòng khách quý bên trong đại đế cũng là nhìn về phía bên trong Vương Mạc Thiên, có chút cảm khái. Trên võ đài trung ương, Vương Mạc Thiên thần sắc đạm mạc, nhạt nhẽo cười một tiếng, cái này thần đạo bản, vẫn còn có chút tác dụng, cái này thần đạo bản xuất hiện, để hắn giờ phút này tại Đại Chu Tiên Triều địa vị đột ngột tăng, không chỉ như thế, đi tới chỗ nào đều có người quỳ bái cung kính, cho dù là đứng tại đại đế trước mặt, hắn cũng có mấy phần lực lượng, trước kia Vương Mạc Thiên lo liệu phát triển khiêm tốn chuẩn tắc, ai ngờ hiểu bạch diễm cổ giới lớn như vậy, sẽ có bao nhiêu ẩn tàng cao thủ, bởi vậy một mực tác phong làm việc cực kỳ cẩn thận. Có thể theo bản danh sách xuất hiện, hắn loại này cẩn thận bị đánh vỡ, mình tại thần đạo trên bảng, đại đế phía dưới xếp hạng thứ 10, lấy thần đạo bản quyền uy, cho dù là một cái thứ tự chi kém, đều ngày đêm khác biệt, hắn chỉ phải nhớ kỹ kia thiên bản 10 vị trí đầu 10 cái khuôn mặt, lại thêm không đi trêu chọc đại đế, vậy liền đủ để tại toàn bộ bạch diễm cổ giới xông pha, là người nào không biết sống chết, muốn tới khiêu chiến ta, vậy mà dùng một cái thiên cốt tinh tới làm trả thù lao, chính là có thể phụ trợ ta cốt ngọc thành đạo tuyệt hảo chi vật, cần phải đến có chuẩn bị. Vương Mạc Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, đúng lúc gặp lúc này, lôi đài tiểu thế giới quang môn mở ra, đối thủ của hắn cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn một cái, Vương Mạc Thiên nhướng mày, chợt thần sắc lạnh lùng, lại là ngươi, Vương Trường Mộc, chỉ thấy một cái thanh bào tóc dài nam tử đứng ở trước mặt, hai tay của hắn quá gối, khuôn mặt trắng xám, thần sắc có chút đờ đẫn, quanh thân phát ra khí tức cũng là không tầm thường. Có chuẩn đế tầng thứ, chỉ bất quá cùng Vương Mạc Thiên so ra, cũng là trên trời dưới đất, căn bản không cùng một đẳng cấp người. Vương Trường Mộc, ta nhớ được này người thật giống như cũng là Đại Chu Tiên Triều người, tranh thủ thời gian lật qua bản danh sách Ngọc Giản. Quả nhiên, xếp hạng thứ 9 13 vị, trong khán đài, đông đảo quần chúng tiện tay đều mang theo bản danh sách sao chép, mỗi xuất hiện một người, đều sẽ cẩn thận so sánh. Bởi vậy, Vương Trường Mộc thân phận rất nhanh bị người biết được. Vừa nhìn thấy đối phương vậy mà chỉ là bài danh 93, lúc này rất nhiều người tẻ nhạt vô vị, 93, dựa vào cái gì đi đánh 10 vị trí đầu, cái này Vương Trường Mộc điên rồi. Như hắn là xếp hạng thứ 11, còn có thể kịch đấu một phen, 93, chẳng phải là bị một chiêu dây, ta nhớ ra rồi, cái này Vương Trường Mộc vốn là Đại Chu Tiên Triều đế tử thân phận, tại bản danh sách mới ra thời khắc, nhìn đến một cái chính mình khó chịu hoàng đệ vậy mà so với hắn bài danh còn cao. Cực kỳ khó chịu, khiêu chiến qua đối phương, kết quả bị một chiêu trọng thương, là hắn a, ha ha, hắn lúc trước khiêu chiến người, chỉ có 69 vị, đều không phải là hợp lại chi địa, bây giờ lại tìm tới xếp hạng thứ 10 Vương Mạc Thiên, thật là muốn chết, đám người sôi trào, lúc này trên khán đài, từng trận giận mắng chế nhạo thanh âm vang vọng, trên lôi đài, Vương Mạc Thiên thần sắc lãnh đạm, ngươi đã bị lột thoát đế tử vị trí, ta nghe nói ngươi tức không nhịn nổi, liền rời đi tiên triều. Vốn cho rằng ở đâu mai danh ẩn tính thật tốt tu luyện đi, kết quả lúc này mới mấy ngày, vậy mà lại xông ra, còn khiêu chiến ta, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, xem ra, ta vẫn là đánh giá cao ngươi, Vương Trường Mộc, ngươi dùng thiên cốt tinh dụ hoặc ta xuất thủ, một khi lên lôi đài, sinh tử vô luận, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chương 704, đột nhiên dị biến, Vương Mạc Thiên thanh âm rơi xuống, lãnh đạm nhìn lên trước mặt, chợt, mày nhăn lại. Trước mặt cái này Vương Trường Mộc, biểu lộ cũng không có thay đổi một chút, vẫn như cũ là đờ đẫn thần sắc, ánh mắt tan rã, thần sắc mờ mịt, tự hồ nhìn cũng không nhìn hướng hắn liếc một chút, từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến môi hắn mấp máy, tự hồ tại tự lẩm bẩm cái gì, nhưng không có nửa điểm thanh âm truyền ra, xem ra ngươi tinh thần đều xảy ra vấn đề, thôi, vậy ta liền trực tiếp chấm dứt ngươi, bất ngươi lại không duyên cớ trở thành người khác trò cười, Vương Mạc Thiên lắc đầu, nói xong thân hình đột nhiên biến mất, ầm vang xuất thủ, toàn bộ lôi đài trên tiểu thế giới bình chướng mở ra, vô số quang mang tụ lại mà đến, đem nơi đây che chở trong đó, ngăn cách trong ngoài. Nhưng dù vậy, một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả xuất thủ, tại thời khắc này, cũng là ầm vang giống như là biển gầm, dồi dào đạo lực như tiếng sấm vang vọng. Tại đối phương xuất thủ thời khắc, Vương Trường Mộc cũng là chuyển động theo, trên người đạo lực tràn ngập, dưới chân vô số một nguyên bốc lên, tại phía sau hắn hình thành che trời cổ liễu hư ảnh, vừa ra tay, chính là Pháp Thiên Tượng Địa. Vương Mạc Thiên thần sắc lãnh đạm, nhìn đối phương Pháp Thiên Tượng Địa cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, bàn tay hắn hóa thành ngọc sắc, trong đó cốt cách rõ ràng, qua thôi động, liền rõ ràng nhìn đến hắn bốn phía không gian rung động, tiện tay vung lên, liền có xé rách chi lực, hai người giao thủ, thanh thế to lớn, hai tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả, để ở nơi đâu, đều là tuyệt đối không thể khinh thường tồn tại. Vương Trường Mộc thực lực so với lúc trước tinh tiến rất nhiều, hắn Yamaki đại đạo, đã tu đến cực hạn, chân đạp chi địa, hóa thành núi đá cổ mộc, chen chúc mà ra, tầng tầng đạo lực như sóng lớn bốc lên, làm cho người thở không nổi, chỉ bất quá, tại Vương Mạc Thiên trước mặt vẫn là quá yếu, thì chút thực lực ấy thôi. Vương Mạc Thiên thần sắc cao ngạo, bàn tay lớn đột nhiên vỗ xuống, trước mặt cổ thụ núi đá phút chốc vỡ nát, một kích đánh nát đối phương Pháp Thiên Tượng Địa, cho Vương Trường Mộc tạo thành trọng thương. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm một trận thoải mái đầm đìa, đây chính là thần đạo bản thứ tự mang tới thực lực nghiền ép, đồng dạng đều là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng ta cùng hắn ở giữa thứ tự trọn vẹn chênh lệch mấy chục cái, thực lực viễn siêu hắn nhiều lắm, trừ phi là đối lên tới gần thứ tự người, nếu không, ta chính là vô địch. Vương Mạc Thiên hai con mắt ống ánh sáng, trong nội tâm một cổ hào khí sinh nhiều, ầm ầm, này phương bên trong tiểu thế giới, bộc phát ra vô số chói lọi thần hoa, to lớn tiếng gầm cơ hồ muốn xông ra bầu trời, lôi đài bên trong sơn thủy đất đá, tại thêm chút va chạm phía dưới, liền hóa thành bột mịn. Bên kia Vương Trường Mộc rất nhanh rơi tại hạ phong, bị đối phương một chưởng vỗ bên trong, trên thân vần quanh đạo lực phút chốc vỡ nát, hắn phun một ngụm máu tươi phun ra, nửa thân thể đều thẳng tiếp bị đánh xuyên. Tại lúc này, Vương Trường Mộc trên thân lục quang lóe lên, một đạo vòng tròn bay ra, đột nhiên là một kiện chuẩn đế khí, vòng tròn bay vào đỉnh đầu, vô số bích lục cành từ trong đó dâng lên mà ra, phản phất là rơi ra một trận màu xanh lá quang vũ đồng dạng. Một dọc này dọc lục trong mưa, ẩn chứa ăn mòn chi lực, làm hao mòn linh nguyên, thôn phệ đạo lực, cực kỳ cường hãn. Chuẩn đế khí, thì cái này điểm lực lượng thôi. Vương Mạc Thiên nhìn thoáng qua, con ngươi giọng mỉa mai, thần đạo bản danh sách bài danh, thế nhưng là tính toán đối phương đã có đế khí thần binh, cho nên, hắn vẫn là kém xa chính mình. Vương Mạc Thiên nhanh chóng tại mi tâm mặt một chút, cái kia nguyên bản khép kín tử văn nháy mắt mở ra, ông, Vương Mạc Thiên quanh thân huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, có lực lượng kinh khủng tại toàn thân cao thấp khôi phục, nhất là mi tâm tử văn, rộng rãi cuồn cuộn, trực tiếp mở ra, phá, hắn quát to một tiếng, tử văn bên trong bắn ra một đạo huy hoàng thần thuật, trong nháy mắt xuyên tới, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu vòng tròn phía trên, cái kia chuẩn đế khí vòng tròn vốn là không thể phá vỡ. Có thể dưới một kích này trực tiếp tứ phân ngũ liệt, nổ ra, vô số tử khí quấn quanh ở Vương Mạc Thiên trên thân, hắn giờ phút này, giống như là hóa thân thành đại đế đồng dạng, tình cảnh này, để bên ngoài quan sát mọi người hai mắt trợn lên, rung động không thôi, Vương Mạc Thiên vận dụng hắn tử văn, đây chính là hắn trời sinh mang theo thần thuật à, quá mạnh. Thậm chí ngay cả chuẩn đế khí đều ngăn không được, t. Cái này Vương Mạc Thiên hiện tại còn không phải đại đế, nếu là thành tựu đại đế, hắn mi tâm tử văn chẳng phải là có thể phá mất đế khí, đám người xôn xao, nhiệt huyết sôi trào, đây chính là thần đạo bảng 10 vị trí đầu chiến lực A, thật sự là quá cường đại, mấy cái phòng khách quý bên trong đại đế, đều là thần sắc khẽ biến, Đường Viêm đạo trên mặt lộ ra vẻ hân thưởng, thiên bảng thứ 10, quả nhiên là không tệ. Chiêu này tử văn lực lượng, có chút vượt qua dự liệu của ta, hẳn là thượng cổ chi lực diễn biến. Không biết hắn có phải hay không còn có cái gì đừng thủ đoạn. Thiên hỏa tiên triều bên trong Đường Minh Tâm là thiên bản thứ 3, nhưng tiểu tử kia trong tay vốn có chi vật rất nhiều, có thế có tiêu chuẩn này cũng là bình thường, cái này gọi Vương Mạc Thiên, tương lai nếu là nhập đế, có thể cho Đại Chu mang đến không nhỏ chiến lực, cái này Vương Mạc Thiên, không nói những cái khác, lấy tự thân lúc này nội tình, có thế nắm giữ loại này chiến lực, quả thực không tầm thường, nghe nói hắn là Đại Chu chi thứ xuất thân, trước kia cũng không được coi trọng, cái kia không biết có thể hay không mời chào một phen. Đường Viêm đạo tâm tư khẽ nhúc nhích, ánh mắt của mọi người đều đã đặt ở Vương Mạc Thiên trên thân, đến mức bên kia Vương Trường Mộc, tại trong mắt của tất cả mọi người đều đã là một người chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là bản danh sách ở giữa thực lực sai biệt, trên lôi đài, tử văn vừa mở, Vương Mạc Thiên Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mắt thấy đối phương chuẩn đế khí liền đã phá toái, hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Mộc, hôm nay, ta liền ở chỗ này chém ngươi, để ngươi trở thành ta nhập đạo bước đầu tiên. Hắn bàn tay lớn lần nữa vỗ xuống, bàn tay hóa thành ngọc cốt thái độ, xé rách không gian, đạo lực chen chúc, Vương Trường Mộc thân ở lốc xoáy bên trong, thân thể trọng thương, tiên bảo vỡ nát, cho dù hắn muốn thần hồn đào thoát, ở chỗ này cũng là hoàn toàn không có nửa ngày cơ hội đào tẩu, ngay lúc sắp diệt vong tại nơi đây, có thể nguy cấp như vậy trước mắt, hắn chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một cái, Vương Mạc Thiên đột nhiên nhướng mày. Bên kia Vương Trường Mộc tại hắn tay ngọc trấn áp phía dưới, huyết nhục sụp đổ, đạo lực bắt đầu chôn vùi, nhưng hắn một đôi mắt lại không như lúc trước như vậy đờ đẫn, mà chính là để lộ ra kinh hỉ, cuồng nhiệt, thả ra nhiệt huyết cảm giác. Tại thời khắc này, hắn giống như hoàn toàn khác biệt, Vương Trường Mộc miệng mũi bốc lên huyết, mở cái miệng rộng, cười ha ha, ta lấy thần hồn tế phụng cho ta chủ, ông, mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Trong đó có một đầu hỗn độn đen nhánh sợi tơ từ trong đó bắn ra, ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, thần ma khí tức đột nhiên dâng trào. Cái này hắc tuyến trong nháy mắt bọc lại Vương Trường Mộc thân thể, một loại chí cao hỗn độn lực lượng, dường như trong chốc lát thì xé rách trước mặt không gian, theo xa xôi cổ lão trong thế giới bắn ra mà đến, buông xuống đến tận đây, độ vào đến trong cơ thể của hắn. Đây là cái gì? Cái gì khí tức? Trong nháy mắt, Đường Viêm Đạo cùng còn lại hai tôn đại đế đều đột nhiên đứng lên, thần sắc chấn kinh, trước tiên liền đã nhận ra cái này tình cảnh quỷ dị, ba người rõ ràng đều là đại đế chi thân, năng lực nhận biết siêu nhiên, đang phát sinh tình cảnh này đồng thời, liền hai mắt nhen nhóm, nhìn phá hư không, hướng về nơi xa nhìn qua, nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm nơi phát ra, cũng là khó có thể tìm đến phát tán căn nguyên ở nơi nào, đây là cái gì lực lượng, hoàn toàn không cách nào tìm kiếm căn nguyên. Tại mấy người kinh ngạc thời khắc, trên lôi đài dị biến tăng vọt, cái kia Vương Mạc Thiên đứng mũi chịu sào, càng là có thể cảm nhận được Vương Trường Mộc biến hóa, trên người hắn quanh quẩn vớ đen, làm đến hắn trọng thương huyết nhục nhanh chóng tiêu hao đền bù, thoáng qua ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu, mi tâm bên trên hỗn độn hắc tuyến dày đặc mà ra, trên người hắn lộ ra mà xuất lực lượng để hắn cảm giác được hoảng sợ, chính mình đường đường thần đạo bản thiên bản thứ 10. Vậy mà lại đối một cái 93 tên người cảm thấy hoảng sợ, hỗn trướng, ta trực tiếp ở đây giết ngươi, Vương Mạc Thiên giận tím mặt, hắn mi tâm tử văn lần nữa mở ra, hóa thành một đạo thần quang nổ bắn ra mà ra, bay thẳng Vương Trường Mộc trên thân, hắn muốn đem đối phương ở chỗ này trực tiếp miễu sát, có thể nhìn đến như thế một kích, Vương Trường Mộc cười ha ha, trên mặt cuồng nhiệt cơ hồ vặn vẹo, chủ nhân lực lượng, gia trì thân thể ta, trên người hắn màu đen đường vân nháy mắt đại thịnh. Tại cái này toàn bộ lôi đài bên trong tiểu thế giới, sinh ra liên tục dị tượng. Tại thời khắc này, Vương Trường Mộc sau lưng tựa hồ có 3.000 thế giới mở ra, vô số hỗn độn mê vụ bao phủ mà ra, trong nháy mắt che đậy bên ngoài tầm mắt mọi người, mà tại Vương Mạc Thiên trong mắt, lại chỉ thấy phía sau hắn nhiều một tôn rộng rãi đứng sừng sững khủng bố thân hình, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống xuống, thần minh, chỉ là nhìn thoáng qua, cặp mắt của hắn liền bành đến nổ tung, kêu thảm một tiếng. Nhưng vẫn là cứng rắn cắn chặt hàm răng thôi động chính mình mi tâm tử văn, ầm ầm, tử văn xuyên qua, trực tiếp xuyên thủng đến Vương Trường Mộc trên thân thể, có thể trong dự liệu, đối phương nhục thân nát bấy tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cái kia màu đen đường vân, hoàn toàn đã cách trở một kích này, chờ Vương Mạc Thiên khôi phục nhãn cầu nhìn qua lúc, liền nhìn thấy là Vương Trường Mộc hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể, vô dụng, thần sắc hắn ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt, chính mình tử văn thần thuật, mất hiệu lực, hiện tại cái kia ta giết ngươi, trước mặt, Vương Trường Mộc nhếch miệng cười to, cả người trong nháy mắt hóa thành lưu quang, nhục thể của hắn, khí huyết, linh nguyên, đạo lực, tại thời khắc này, đã thuế biến đến hoàn toàn khác biệt một cái khác tầng thứ, tại phía sau hắn, cổ lão bóng người lạnh lùng nhìn xuống, nhìn chăm chú tại Vương Mạc Thiên trên thân, tiếp lấy, oanh, một chưởng vỗ ra, thiên địa khuấy động, bụi mù phấn khởi, mà ở trong đó, lúc trước đứng thẳng thân hình lại là tại thời khắc này, tan thành mây khói, hóa thành sương máu, miễu sát, chương 705, bản danh sách biến hóa, phòng khách quý bên trong, đây là cái gì, ta vậy mà không cách nào xem thấu, Đường Viêm Đạo đứng người lên, thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm trước mặt đến trước mặt lôi đài, nhưng ở trong nháy mắt này, Cho dù hắn vận chuyển đế đồng, đều không cách nào thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Thân hình hắn khẽ động, bước ra một bước. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phòng khách quý bên trong cũng là lần lượt hai đạo thân hình bay ra, ba người liếc nhau, trực tiếp chợt lách người tiến vào lôi đài bên trong tiểu thế giới, mà theo lấy bọn hắn đến gần, bên trong tiểu thế giới quan vụ cũng là đúng lúc tán đi, lộ ra trong đó tình cảnh, Vương Trường Một kéo đạp lấy cánh tay dài, bồng bềnh tại giữa không trung, ở trước mặt hắn, cái kia ban đầu cái kia tại Vương Mạc Thiên, lại là bóng người biến mất, chỉ có một khối màu tím bảo cốt chiếu sáng rạng rỡ, lấp lóe lưu quang. Vương Mạc Thiên đâu? Không đúng, nơi này khí tức đã không có hắn. Chết rồi, Đường Viêm Đạo hai mắt trợn lên, tê cả da đầu, chỉ là một cái chớp mắt, thì một cái chớp mắt thời gian, bọn họ không có chú ý tới tình cảnh bên trong, cái kia ban đầu cái kia vững vàng chiếm cứ ưu thế Vương Mạc Thiên, liền chết, cái kia màu tím bảo cốt, là hắn tử văn nơi phát ra, ngươi đến cùng làm cái gì? Vạn Kiếm Đế nhắm hai mắt, nhưng bên kia Vương Trường Một có thể rõ ràng cảm giác được hắn tại, nhìn, lấy chính mình, cùng lúc đó, chung quanh vô số kiếm ý ngang dọc chen chúc, dường như chỉ cần hắn thoáng khẽ động, liền sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là một tôn đại đế nhìn chăm chú, vẫn là thứ nhất đỉnh phong đại đế một trong. Nếu là đổi lại tầm thường chuẩn đế, tại thời khắc này, đã sớm thể rung động như si, mặt xám như tro. Vô Tận Kiếm Tông truyền thừa, đều là cùng kiếm đạo có quan hệ, mà lại sát phạt xuất chúng, cho dù là tại đại đế bên trong, Vạn Kiếm Đế thực lực cũng là thứ nhất bạc tim một nhóm, có thể. Vương Trường Một thần sắc trở về một số đờ đẫn, nghe được tra hỏi, hắn cũng là nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vặn vẹo cùng nhiệt thần sắc, ta thắng, chỉ đơn giản như vậy, hiện tại, hắn tất cả mọi thứ đều là của ta, hắn vẫy tay một cái, trực tiếp đem cái viên kia màu tím bảo cốt thu vào trong tay, tiếp lấy quả quyết quay người, hướng về bên ngoài bay đi, ngươi, Vạn Kiếm Đế sầm mặt lại, muốn xuất thủ, lúc này, trong hư không có âm thanh vang vọng, Vạn Kiếm Đế, ta cùng ngươi một dạng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là, chúng ta tứ phương luyện trường quy củ không thể xấu, ta vẫn là khuyên ngươi không nên ở chỗ này mà mạo muội động thủ. Thanh âm này rộng rãi dồi dào, như thiên âm buông xuống, Vạn Kiếm Đế nhướng mày, là tứ phương luyện trường chủ nhân đồng đế. Hắn tuy nhiên có vô số nghi hoặc, nhưng nghe đến đồng đế lời nói, vẫn là dừng động tác lại, nơi đây tốt xấu là đồng đế trụ sở, hắn không cần thiết vì thế mạo muội đắc tội một tôn đại đế. Lúc này, Vạn Kiếm Đế không có nhiều lời, trực tiếp thân hóa lưu quang trong nháy mắt biến mất. Đường Viêm Đạo ánh mắt nhìn về phía còn lại Tuyết Hàn đại đế, Tuyết Lạnh tiên tử, có thể có phát hiện gì? Cao quý lãnh diễm, giống như Thái Dương thần nữ Tuyết Hàn đại đế khẽ lắc đầu, liền thần hỏa đại đế đều không thể phát hiện, huống chi là ta. Bất quá, lúc trước cái kia một cổ lực lượng, tươi thắm thật lớn, tuyệt không phải chúng ta phương này bạch diễm cổ giới bên trong tất cả mọi thứ. Liên hệ đến hắn vừa mới trong miệng nói tới, chủ công, cái này Vương Trường Mộc, có cần phải thật tốt điều tra một phen. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên lồng ngực chập trùng, nhổ một ngụm trọc khí, thần sắc lạnh lùng, xem ra cổ lực lượng kia vẫn là quá thần bí, Vương Trường Mộc đã từ đó biến mất, biến mất. Đường Viêm Đạo khẽ giật mình, nhưng không cần hắn hỏi nhiều, bên tai cũng truyền tới thị vệ mật ngữ, cái kia Vương Trường Mộc khi lấy được Vương Mạc Thiên tất cả mọi thứ khen thưởng về sau, đột nhiên tiến vào quan môn, biến mất không thấy, Đường Viêm Đạo chau mày, trong lòng có chút không rõ cảm giác, siêu thoát rồi bản danh sách hạn chế, 93 tên vậy mà chém giết hạn chính, việc này, chẳng lẽ lại cùng Thiên Cơ các chủ có quan hệ, bất chợt tới, trong đầu hắn bỗng dưng lóe lên một đạo ôn nhuận xuất chúng, tuấn nhã như tiên bóng người, chẳng lẽ, là hắn, Đường Viêm Đạo nội tâm nổi lên một tia tâm thần bất định, sắc mặt xanh trắng, không nói gì nữa. Cũng là bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ hoang địa biên giới, Vương Trường Một hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính cầu nguyện, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng, ta nguyện ý phụng hiến ta thân, phụng hiến ta thần hồn, cung phụng chủ nhân. Hắn đem màu tím bảo cốt hiến tế mà ra, theo trên người hắc văn dần dần biến mất, Vương Trường Một hai mắt lại mở ra, khuôn mặt cuồng nhiệt, cảm nhận được thể nội lưu chuyển lực lượng chậm rãi thối lui, nhưng hắn lại không có nửa điểm thất lạc. Chỉ cần có thể tiếp tục thờ phụng Ngô chủ, lực lượng kia gia tăng, liền sẽ liên tục không ngừng. Nghĩ đến lúc trước hắn cùng Đường Mạc Lộ, bị chính mình hoàng đệ đánh bại hắn, trong nháy mắt danh tiếng rơi vào thấp nhất, chỉ có thể xám xịt theo Đại Chu Tiên Triều rời đi, mà cũng là tại dạng này tình trạng phía dưới, hắn gặp được cái kia thần bí cổ giống, đạt được phụng hiến chi lực mới có hôm nay tình cảnh, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đại Chu Tiên Triều, thứ thuộc về ta sớm muộn cũng sẽ toàn bộ đều thu hồi lại. Vương Trường Một đứng dậy, hai mắt cuồng nhiệt, có thần chủ gia trì, cái gì cẩu thí bản danh sách, cũng không gì hơn cái này, hiện tại, liền trước luyện hóa đoạt được, hắn nhìn trong tay mình lấy được rất nhiều bảo tài, lúc này thân hóa lưu quang, trong nháy mắt rời đi, tìm một chỗ che giấu tu luyện một phen lại nói, cùng lúc đó, hành cung bên trong, Lục Vô Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trên người hắn lượn lờ lấy đường vân kim quang chậm rãi tán đi, yên tĩnh trở lại tư thái, hắn con mắt nhìn liếc một chút chính mình hao tổn, một lần hiển thánh, ngược lại là tiêu hao không ít tín ngưỡng giá trị, loại này hiển thánh thủ đoạn, là thuộc về tín ngưỡng thần thuật phạm trù, chỉ có thể tác dụng tại tín đồ trên thân, bất quá mỗi một lần tín ngưỡng thần thuật thi triển, đều là lấy tiêu hao tín ngưỡng làm đại giá, Lục Vô Trần nắm vào trong hư không một cái, trên đỉnh đầu trong tinh không có rất nhiều tín ngưỡng chi lực quăng tới, dung nhập vào phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng bên trong, làm đến hao tổn tín ngưỡng chi lực nhanh chóng khôi phục lại, chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt, ở trước mặt hắn, một cái màu tím bảo cốt ở trước mặt hắn chiếu sáng rạng rỡ, vật này là Vương Trường Một hiến tế mà đến đồ vật, cũng coi là lần này gia trì, thần lực, trả thù lao, tử nguyên thần đạo xương, trời sinh đạo cốt, ẩn chứa một tia hoang cổ văn lực, gia trì tại thân, uy lực vô cùng, hắn tra xét một phen, cũng không có quá nhiều để ý, trực tiếp tiện tay đem cái này viên bảo cốt luyện hóa, dung nhập thể nội, có cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba rất nhanh cũng đã đến, bản danh sách, a, nếu là liền vật này cũng không có tinh phục độ, ngươi lại muốn như thế nào ngưng luyện thân thể, hấp thu tín ngưỡng đây, hắn để Long Nhược Hy tìm được mấy cái bản danh sách khiêu chiến thất bại giả, tiện tay lấy thần ma khí tức mê hoặc một phen, liền biến thành thành tính tín đồ, mà tại lúc này, liền trở thành cực tốt quân cờ, Lục Vô Trần mỉm cười, ánh mắt trong tinh không chuyển qua, chờ đợi lấy những người khác kêu gọi, Thiên Cơ Các bên trong, Lý Vân ngồi tại trên ghế nằm, bình chân như vại, một mặt nhàn nhã, Thiên Cơ, gần nhất trong khoảng thời gian này tín ngưỡng tăng lên, rất là cấp tốc a, thiên bảng 10 vị trí đầu tên tuổi, cần phải còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, lại thu thập 1-2 vạn tín ngưỡng cũng là có thể, chờ lấy cái này bản danh sách tác dụng bắt đầu yếu bớt, chúng ta liền thả ra đại đế bản danh sách, đến lúc đó, tự nhiên có thể đầy đủ chú ý bạo rạp, thành công luyện hóa tất cả tín ngưỡng, hắn giấu trong lòng đối đến tiếp sau phát triển mỹ hảo vọng tưởng, khóe miệng nụ cười càng nồng hậu dày đặc, chính mình cũng coi là đánh không chết tiểu cường, cho dù đã trải qua mấy lần ngăn trở, vậy cũng không tính là gì, hắn căn cơ dù sao cũng là thiên cơ bản đơn, chỉ cần việc này có thể duy trì, hoàn toàn luyện hóa tín ngưỡng, bất quá là vấn đề thời gian, trong đầu hắn, thiên cơ quang cầu chậm rãi chuyển động, trong đó bóng người đã càng rõ ràng, chỉ là Lý Vân tự thân che đậy, khó có thể thấy rõ, không biết trong thân thể phát sinh biến hóa, đúng rồi, Lý Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiên cơ, cái này bản danh sách thứ hạng là sẽ lúc nào cũng đổi mới sao, cái này trong vũ trụ có không ít người gặp được kỳ ngộ, hoặc là lâm thời thức tỉnh, thực lực hẳn là sẽ có không ít tinh tiến, thiên cơ, cách mỗi một canh giờ liền sẽ đổi mới một lần, vậy là tốt rồi, Lý Vân hài lòng, chỉ cần là lúc nào cũng đổi mới bản danh sách, cái kia liền có thể cam đoan hắn bài danh tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, sự tín nhiệm độ một mực đạt tới cường thịnh, ngay tại hắn giấu trong lòng đối tương lai mỹ hảo tưởng tượng lúc, bất chợt tới, trước mặt hắn diễn hóa mà ra thần đạo trên bảng, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, đây là bản danh sách có biến hóa, Lý Vân đứng dậy, ánh mắt nhìn đến trên bản danh sách, lại còn là thiên bản 10 vị trí đầu có biến hóa. Chẳng lẽ là có người đột phá đại đế rồi, chương 706, bản danh sách phạm sai lầm. Đến cùng là ai, thiên cơ các bên trong, Lý Vân đứng dậy, nhìn kỹ hướng trước mặt trên bản danh sách, tại hắn khái niệm bên trong, cái này thiên bản 10 vị trí đầu người, đã là đại đế phía dưới nhân vật cường hãn nhất, cho dù là đại đế xuất thủ, chỉ phải có điều chuẩn bị chạy trốn bảo mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề, mà cho dù là hạng 10, cùng hạng 11 ở giữa chênh lệch đều là như khoảng cách, muốn đuổi kịp cũng không phải dễ dàng như vậy, cái kia đã xuất hiện biến hóa, có thể không chính là có người đột phá đại đế rồi, không biết là ai, trước mấy cái có ai đột phá, ánh mắt của hắn quét tới, phía trước mấy người tên không có bất kỳ cái gì biến động, thẳng đến ánh mắt quét đến phía dưới cùng vị trí, sao lại thế, Lý Vân sững sờ. Cái kia nguyên bản hạng 10, thuộc về Vương Mạc Thiên tên, đột nhiên đổi một người khác, là vốn hẳn nên tại người thứ 11 Tống Dương. Vương Mạc Thiên bị vượt qua, ánh mắt của hắn tiếp tục hướng về phía dưới liếc nhìn, có thể quét mấy cái, đều hoàn toàn không nhìn thấy Vương Mạc Thiên vị trí. Cái tên này phản phất là hư không tiêu thất đồng dạng, trong nháy mắt thần đạo trên bản danh sách biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn liệt kê bản danh sách thời khắc, Mấy người kia cuộc đời sớm đã bị hắn thôi diễn qua, bình thường mà nói, bài danh trước ba người là sớm nhất nhập đế, đằng sau nhóm người này thời gian không chừng, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm. Vương Mạc Thiên mặc dù là xếp hạng thứ 10, nhưng nếu muốn trở thành đế, mặc dù có rất nhiều kỳ ngộ kề bên người, tối thiểu cũng muốn 500 năm mới có thể, bởi vậy, hắn tại trên bảng danh sách biến mất, tuyệt đối không có khả năng là nhập đế nguyên nhân. Người đâu? Lý Vân hai mắt trợn lên, hạng 10, Mạc danh kỳ diệu biến mất rồi, làm sao có thể, Thiên Cơ, đây là có chuyện gì? Lý Vân vội vã đặt câu hỏi, quan cầu chuyển động, phóng xuất ra từng đoàn hoa quang đến, Thiên Cơ bắt đầu vận chuyển thôi diễn chi lực, mấy hơi sau đó, Lý Vân trước mắt xuất hiện hai chữ, đã chết, cái gì? Lý Vân giật mình, Vương Mạc Thiên chết rồi. Là ai? Chẳng lẽ là vị nào đại đế ra tay giết hắn? Ngay tại hắn muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, một cái thân hình thon dài nam tử vội vàng chạy vào. Nam tử một thân phổ thông áo bào, nhưng khí tức quanh người ba động cuồn cuộn, nhất là thần niệm chuyển động, gây nên không gian rung rẩy. Chính là Lý Vân nhận lấy tôi tớ, hiện tại Bạch Diễm thần đạo bản thiên bản vị thứ hai, tán tu Triệu Trường Hưng. Triệu Trường Hưng vội vã mở miệng, đại nhân, không xong, chúng ta bản danh sách xảy ra vấn đề, thiên bản thứ 10 Vương Mạc Thiên, tại tứ phương luyện trường bên trong, bị 93 tên vương trường một giết chết. Hắn vừa mở miệng, liền để Lý Vân sững sờ. Lý Vân một mặt không thể tưởng tượng, ngươi đang nói cái gì, ngươi ở đâu ra tin tức? Triệu Trường Hưng thần sắc lo lắng, tứ phương luyện trường đã truyền khắp, hôm nay vương trường một khiêu chiến Vương Mạc Thiên, vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết, kết quả bị giết đến lại là Vương Mạc Thiên, ngoại giới đã gây nên không ít xôn xao. Lý Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, xếp hạng thứ 10 Vương Mạc Thiên, bị xếp hạng thứ 9 13 người giết rồi, nói đùa cái gì, chính mình thần đạo bản là cái gì tầng thứ tồn tại, làm sao có thể có nửa điểm sai lầm, cái này dựa vào cái gì làm được, Vương Trường Một làm sao có thể giết Vương Mạc Thiên, ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Lý Vân cau mày, chỉ là một cái 93 tên, cũng là Vương Mạc Thiên đứng đấy bất động bị hắn đánh, cũng không có khả năng liền thần hồn đều không đào thoát, chẳng lẽ là có đại đế xuất thủ, trừ cái đó ra, làm sao lại phát sinh chuyện như thế dấu vết? Là ai? Ai muốn nhiễu loạn ta bản danh sách? Không được, không thể tùy ý dư luận lên men, ngươi tranh thủ thời gian thả ra thanh minh, là có đại đế xuất thủ đánh lén giết Vương Mạc Thiên, cùng giúp bản danh sách không quan hệ. Lý Vân một trận mở miệng, phân phó cho Triệu Trường Hưng một loạt sự tình. Có thể không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mặt trên bảng danh sách đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, một đạo lại một đạo lưu quang trong nháy mắt lóe qua, theo sát phía sau, cái kia nguyên bản chu đáo sắp xếp bảng danh sách, bắt đầu thứ tự biến hóa, bên trong một đạo lại một đạo tên đột nhiên bị xóa đi biến mất, trực tiếp theo trên bảng danh sách biến mất không thấy, đây là có chuyện gì? Lý Vân sững sờ, trong nội tâm hiện ra một số dự cảm không tốt, cùng lúc đó, hắn nhìn thoáng qua tín ngưỡng của chính mình giá trị. Lại chỉ thấy tín ngưỡng của chính mình đáng giá hạn mức cao nhất xuất hiện lần nữa từng đợt ba động, cái này ba động mặc dù bây giờ còn không tính rõ ràng, nhưng đối với một mực vững bước tăng lên Lý Vân mà nói, lại là sợ hãi không thôi, nhanh đi ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Vân sắc mặt khó thấy được cực hạn, quát chói tai lên tiếng, phía dưới, Triệu Trường Hưng sắc mặt trắng bệch, không dám mạnh miệng vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài tiến đến, không có ích lợi gì đã lâu. Tin tức rất nhanh liền truyền trở về, ngắn ngủi một ngày, trên bảng danh sách hết thảy có 17 vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả bị giết, mà lại, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là lấy thấp đánh cao, 110 tên Trương Niệm chém giết 51 tên Chu Cùng Phong, 140 tên Vu Thu Thủy chém giết 77 tên Vân Thiên, 98 tên Trường Thịnh chém giết 36 tên Thái Thượng Đạo Tử, liên tiếp tin tức truyền đến, Lý Vân chỉ cảm thấy đầu ông, thần sắc hắn ngốc trệ, khó có thể tin, chuyện gì xảy ra? Bọn họ là làm sao làm được, Triệu Trường Hưng đại khí không dám thở, trên trán mồ hôi liên tục, có một ít hình ảnh lưu truyền mà ra, xuất thủ mấy người kia, biểu hiện ra thực lực đều là cực kỳ siêu nhiên khủng bố, căn bản không thuộc về bọn họ cái hạng này cái kia có trình độ, đối thủ cơ hồ là bị bọn họ sinh sinh lấy cường lực nghiền nát, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Ngoại giới đã truyền ra rất nhiều đối bản danh sách bất lợi ngôn luận, nói chúng ta thần đạo bản hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Cố Lộng Huyền Hư, hắn nói một hơi, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước, Lý Vân sắc mặt khó thấy được cực hạn, hắn đứng tại chỗ, toàn thân có chút phát lạnh, tại sao có thể như vậy, bản danh sách làm sao cũng sẽ sai lầm, Thiên Cơ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai làm ra những chuyện này, Thiên Cơ. Thiên Cơ, hiệp trợ ta thôi diễn một phen. Lý Vân trực tiếp ngồi xếp bằng, quanh thân quang mang lưu chuyển, ở trước mặt hắn ngưng tụ mà thành Thiên Cơ quang cầu hư ảnh. Giờ phút này, Thiên Cơ quang cầu điên cuồng lóe ra, từng tia từng sợi lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập vào trong tay hắn quang cầu bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ bạch diễm cổ giới bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, đều rõ ràng phản chiếu tại Lý Vân trong mắt. Hắn đã hóa thân thành cái này một vùng vũ trụ chúa tể, chưởng khống vạn vật, quan sát vạn vật, ánh mắt của hắn đầu nhập vào hư không ở giữa, bạch diễm cổ giới cắt trên không trung, xoẹt, một nói nổ thật to vang vọng, thiên địa nứt ra, một cái to lớn như ngày con mắt màu trắng hiện ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đều tối mấy phần, to lớn trong con ngươi, lộ ra thần thánh cuồn cuộn chi ý, giống như thiên thần nhìn xuống, trong lúc nhất thời, tất cả bạch diễm cổ giới bên trong đại đế đều là rùng mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, tại cái này to lớn đôi mắt dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy tự thân huyết nhục kinh mạch rõ ràng rành mạch, lại không có nửa điểm giấu giếm. Đây là vật gì? Chuyện gì xảy ra? Vô số khiếp sợ thanh âm vang vọng, các đại thánh địa, đạo thống bên trong, bóng người xông ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lý Vân mượn nhờ bản nguyên chi nhãn, ánh mắt liếc nhìn cổ giới các nơi, rất nhanh, hắn thuận lợi liền tìm đến trên danh sách lấy thấp đánh cao mấy người. Trong đó nhất làm cho hắn chú ý chính là Vương Trường Mộc, hết thảy kẻ đầu têu càng là 93 tên chém giết 10 vị trí đầu, vấn đề nhất định xuất hiện tại hắn trên thân. Lúc này Lý Vân khóa chặt đối phương, một mắt nhìn qua, tại một mảnh chỗ ẩn núp tiểu động thiên bên trong đang tu luyện Vương Trường Mộc thân hình rung lên, đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn đến chính mình vị trí mảnh này động thiên vỡ ra đến một cái trắng bạc con ngươi ở trên cao nhìn xuống mà đến. Lúc này tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Lý Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt bên trong thần quang bắn ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bao khỏa Vương Trường Mộc, cái sau căn bản liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, toàn thân cứng ngắc, khó có thể động đậy, mà hắn trong khoảng thời gian này quá khứ lý lịch, cũng là từng cái như trang sách triển khai, hiện lên hiện tại Lý Vân trước mặt. Vương Trường Mộc một đời tướng dấu vết, theo xuất sinh lúc hình ảnh dần dần lưu chuyển, một đường tu luyện, có thụ cưng chiều, thành tựu chuẩn đế, địa vị chí cao vô thượng, thẳng đến nhân sinh chuyển hướng, bản danh sách xuất hiện, hắn bị một cái không thích hoàng đệ trọng thương, theo đại chu rời đi, một đường tập tỉnh, trạng thái thê thảm, thẳng đến, tìm được, Lý Vân ánh mắt ngưng tụ, tại trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn đến Vương Trường một quỳ bái trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cung kính, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo thon dài bóng người, che ẩn tại quang ảnh về sau, còn nhìn không rõ lắm. Thiên Cơ, giúp ta. Lý Vân thân bên trên lưu quang chuyển động, Thiên Cơ quang cầu chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, tất cả lực lượng hội tụ dung nhập vào Lý Vân trong đôi mắt, hắn con ngươi xuyên thủng vạn vật, xem thấu Thiên Cơ vân vụ, lập tức liền muốn nhìn thấy đạo thân ảnh kia phía trên. Vào thời khắc này, cái kia đạo ẩn tàng bóng người hình như có chỗ xem xét, đột nhiên quay đầu, mặt mũi của hắn vẫn tại quang ảnh bên trong thấy không rõ lắm. Nhưng hai mắt đóng mở, trong chốc lát, một đôi khủng bố vàng sáng chói con ngươi trong nháy mắt mở ra, ông, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng đập vào mặt, trong chốc lát, Lý Vân khắp cả người phát lạnh, vô tận hoảng sợ sinh sôi mà ra, lực lượng này, so với hắn hiếu thắng, không tốt, ngăn không được, hắn muốn vội vàng nhắm hai mắt, nhưng vẫn là chậm một chút, ầm ầm, Thiên Cơ các bên trong, Lý Vân một tiếng hét thảm, hắn bưng bít lấy hai mắt theo Thiên Cơ trong trạng thái lui đi ra. Ngón tay khe hở bên trong máu me đầm đìa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta đều thấy không rõ lắm, vậy rốt cuộc là ai? Chương 707, cơ hội cuối cùng, cổ thần thành thành lập, Lưu Kim cổ thành, nơi đây vốn là lúc trước Bạch Diễm thần đạo bản, cái thứ nhất rơi xuống cổ thành chi địa, danh tiếng vang dội nhất, theo đằng sau Hồng Nhan bản cùng thần binh bản xuất hiện, càng là tại thành trì trung ương đặc biệt mở ra một khu vực, chuyên môn dùng để cúng bái cùng tham quan bản danh sách bia đá chi địa. Nguyên bản, trong ngày thường có không ít người đến đây tham quan yết kiến, cơ hồ làm thành thần tích, nhưng bây giờ, Bạch Diễm thần đạo bản một đêm sụp đổ, Lưu Kim cổ thành bên trong, truyền ngôn chạy như bay, cái gì cẩu thí thiên cơ các, không gì hơn cái này bản danh sách căn bản không có tác dụng, đáng hận, chúng ta tông chủ tán gia bại sản phục dụng rất nhiều thần tài, thật vất vả xông vào thứ 150 tên, vốn nghĩ nhờ vào đó làm cơ sở, tìm được một cái núi dựa lớn, vốn là đều mở ra một chỗ động thiên giá cả, đối phương cũng đã đáp ứng, nhưng bây giờ đối phương căn bản không nhận cái này bản danh sách thứ hạng. May mà ta nhóm lúc trước còn như thế thờ phụng cái này bản danh sách, lại là đạt được kết quả như vậy, cái này bảng danh sách bài danh đã sớm sụp đổ. Rất nhiều lần lấy thấp đánh cao chiến quả xuất hiện, hiện tại cái này thần đạo bảng, nhìn cái náo nhiệt còn chưa tính, các đại trong tửu lâu, thiên kiêu hội tụ, không ít người âm thầm lắc đầu, thảo luận không nghỉ, Bạch Diễm thần đạo bảng lúc trước mới ra lúc đến, gây nên bao nhiêu người tôn sùng, hiện tại thì có bao nhiêu người giận mắng. Bản danh sách xuất hiện trong khoảng thời gian này, toàn bộ Bạch Diễm cổ giới rất nhiều hạng mục công việc, đều sẽ coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, chỉ cần trên bảng có tên, liền sẽ trở thành rất nhiều số lượng lớn, thế lực khách quý, có thụ tôn trọng, nhưng bây giờ, theo bản danh sách cũng không còn cách nào trở thành thực lực tiêu chuẩn cơ bản, làm đến có chút ít người bắt đầu hoài nghi lên bản người phải chăng có chân tài thực học, dần dà, trước kia có chút ít mâu thuẫn cũng lần nữa kích phát, giữa đám người. Một cái áo tím trung niên nam tử thứ nhất xuất chúng, thiên cơ các chủ, trước kia bói tính thiên cơ, còn xác thực có chút bất phàm. Làm ra cái này khinh thường thần đạo bản, càng là hùng hùng hổ hổ, thế đang mạnh, kết quả lại là cái trò mèo, làm cho người làm trò hề cho thiên hạ. Hắn là 19 châu đạo thống một trong Lạc Tịch thánh địa Trần Lập, đồng dạng là chuẩn đế cường giả, vốn là trong thánh địa đỉnh phong trưởng lão, thực lực rất mạnh, càng có một cái đại đế lão tổ làm hậu trường. Bởi vậy đã bị liệt là thánh địa thái thượng trưởng lão danh ngạch, kết quả bản danh sách vừa ra, hắn cũng không tại bản, ngược lại là một cái khác căn cơ nông cạn chuẩn đế trưởng lão, đứng hàng 131 tên, dẫn đến Trần Lập tới tay thái thượng danh tiếng bị cướp chiếm. Trong khoảng thời gian này, hắn qua được thế nhưng là rất không như ý, nhưng bởi vì bản danh sách thực lực phân chia, không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng bây giờ, bản danh sách sụp đổ, hắn liền lần nữa sinh động hẳn lên. Thành công đem người kia theo thái thượng vị trí phía trên kéo xuống, chiếm cứ chủ động, không có bản danh sách bài danh làm cơ chuẩn, có chút ít, nội tình không đủ, thực lực cường hãn, cây cỏ nhân vật, tranh luận đảm đương trọng yếu nhất khẩn yếu vị trí, tuy nhiên thực lực vẫn như cũ đỉnh phong, nhưng đến chuẩn đế tầng thứ cường giả, nếu không có sinh tử cừu oán, ai nguyện ý lấy cái chết tương bác. Loại tình huống này, tự nhiên là nhân mạch cùng nội tình càng thêm hữu dụng, mà bởi vì bản danh sách nguyên nhân, làm đến một số cây cỏ tu giả tại trên đỉnh đầu làm mưa làm gió một đoạn thời gian, theo bản danh sách sụp đổ, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn trong nháy mắt bạo phát, dẫn tới Bạch Diễm cổ giới lần nữa đại thanh tẩy, một mảnh lộn xộn. Theo loại này tẩy bài, giận mắng thiên cơ các chủ người cũng liền càng nhiều hơn. Hiện tại thiên cơ các chủ danh tiếng đã rơi xuống thấp nhất, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được trào phúng giận mắng trêu tức ngôn luận. Nghe nói thiên cơ các bên trong mấy ngày trước đây truyền ra kêu thảm, tựa như là cái kia thiên cơ các chủ bị thương nặng, không biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha, thiên cơ các đã phong bế 7 ngày, trước kia liên tiếp mở cửa lộ mặt thiên cơ các chủ, rất lâu chưa từng đi ra. Nói đến buồn cười, nguyên bản thiên cơ các trước cửa, cả ngày lẫn đêm đều có vô số tu giả hàng lên hàng dài, muốn yết kiến thiên cơ các chủ, thậm chí phí tổn to lớn, mang theo thần tài, đầu nhập dưới trướng, lại vẫn luôn không bị đối phương coi trọng. Nhưng bây giờ, sự tình bạo phát ngày đó, cửa hàng dài liền đi 2/3, chưa tới cái này 7 ngày, thiên cơ các trước đó rõ ràng đã không có bao nhiêu nhàn tản người, đùa cười ngữ vang lên, cho dù là tầm thường phổ thông tu giả, lại đề lên việc này lúc, đều phản phất là đang nói chê cười, không có cái gì so thấy tận mắt đến một cái truyền thuyết sụp đổ, càng có thế để bọn hắn tràn đầy phấn khởi, cổ giới các nơi bên trong, đều có tình huống tương tự xuất hiện, thiên cơ các bên trong, Lý Vân sắc mặt tái nhợt, hắn nổ tung hai mắt đã khôi phục lại, nhưng rõ ràng sắc mặt vẫn là một mảnh trắng bệch, không còn lúc trước lạnh lùng bá đạo tư thái, bản danh sách cũng vô ích, hiện tại, nên làm cái gì? Hắn dựa vào sinh tồn thần đạo bản, hiện tại đã hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm, tại ngày đó sự tích lưu truyền ra về sau, cái này mấy cái ngày bên trong, Lý Vân trơ mắt nhìn lấy tín ngưỡng của chính mình giá trị một ngã lại ngã, cho dù hắn vò đầu bứt tai nghĩ hết biện pháp, lại cũng vô lực ngăn cản. Loại kết cục này để hắn khó có thể tiếp nhận, trước là mình, vô địch tấn tượng bị phá, hiện tại càng không có bản danh sách che chở, tín ngưỡng giá trị nơi phát ra trực tiếp đoạn tuyệt, ngày đó bên trong, ánh mắt kia đến cùng là ai, thiên cơ, ngươi có thể tìm tới người kia sao, thiên cơ biến đến càng buồn bực, nghe được tra hỏi, qua rất lâu mới có âm thanh truyền ra, Lục Vô Trần, là hắn, Lý Vân giật mình, đột nhiên ngồi dậy, đúng, khẳng định là hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm ngoan, theo hắn tiến vào nơi đây về sau, liền một mực khắp nơi nhằm vào ta. Người này không biết lai lịch, nhưng thủ đoạn khủng bố, hậu trường đẩy tay khẳng định cũng là hắn. Ta hận a, nếu là lại cho ta thời gian nửa năm, để cho ta hoàn chỉnh luyện hóa bản danh sách có khả năng mang tới tín ngưỡng. Với lúc bất luận cái gì người lại đến chỗ này ta cũng không sợ, có thể hết lần này tới lần khác là hiện tại. Lý Vân sắc mặt âm tình, muốn thổ huyết, rõ ràng hắn thời gian nửa năm này bên trong, xuôi gió xuôi nước, một đường trưởng thành, trang bức đánh mặt, không có có nhận đến hơn phân nửa điểm ngăn trở. Có thể theo cái này Lục Vô Trần đột nhiên buông xuống, sự tình liền nhiều lần xuất hiện biến cố, hiện tại càng là đem hắn dồn đến cùng đường mặt lộ trạng thái, đến trước mắt, danh vọng sụp đổ, bản danh sách cũng không công tính. Lý Vân ngược lại là còn có một tay thiên cơ thôi toán thủ đoạn, nhưng mấy lần xảy ra chuyện dấu vết về sau, căn bản cũng không có người lại tới tìm hắn. Có thể nói, Lý Vân hiện tại đã là cùng đường mạt lộ. Thiên cơ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, còn có thể làm thế nào? Chúng ta là một thể. Chỉ có nghĩ biện pháp xoay người, mới có thể giết đến cái kia Lục Vô Trần, để hết thảy trở lại quỹ đạo. Ánh mắt của hắn vội vã nội thị, bức bách thiên cơ. Thiên cơ quan cầu chuyển động, trong đó thân hình đã càng thành hình, nhưng bởi vì tín ngưỡng không đủ, chậm chạp đều không có cụ thể hóa mà thành. Chừng nửa ngày, thiên cơ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là để Lý Vân kỳ quái là, nguyên bản công thức hóa không có nửa điểm tâm tình chập chờn thiên cơ, lần này trong giọng nói giống như nhiều một tia cảm giác mệt mỏi. Chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp khác, đã thường quy thu lấy tín ngưỡng giá trị thủ đoạn vô dụng, vậy là được tất yếu kế sách. Ngoại trừ thường quy thu lấy tín ngưỡng chi lực, còn có nhất pháp, có thể mở khóa ta toàn bộ lực lượng. Thiên cơ thanh âm một thấp, êm tai nói, Lý Vân bắt đầu nghe đến sắc mặt như thường, tiếp lấy thần sắc chấn kinh, sắc mặt biến hóa. Bạch Diễm cổ giới cũng không có an ổn bao lâu, theo thiên cơ các chủ Bạch Diễm thần đạo bản đánh mất quyền uy, tại cái kia về sau, lại có mặt khác một cổ kỳ lạ thế lực phát triển lên. Mới đầu là top 5 top 3 nguyên bản trên bảng danh sách người tiếp cận ở cùng nhau, bị người lần thứ nhất gặp phải lúc, phát hiện mấy người kia vậy mà toàn bộ đều là lấy thấp đánh cao chém giết bản danh sách thượng vị giả mấy cái kia chuẩn đế, tiếp lấy càng ngày càng nhiều người hội tụ, đảo mắt thời gian nhân số tăng vọt, lần nữa lộ diện thời điểm, dẫn đầu bất ngờ biến thành trước mắt danh tiếng thứ nhất to rõ Vương Trường Mộc, hắn tại chém giết Vương Mạc Thiên, lần thứ nhất đánh vỡ bản danh sách giai cấp tầng lần về sau, cũng không trở về đến lớn xung quanh tiên triều, mà chính là một mình bế quan tu luyện, tại qua 3 tháng về sau, lúc xuất hiện lần nữa, thực lực đã càng thêm tinh tiến. Tại thời điểm này, hắn liền trở thành cổ thế lực này người cầm đầu, càng là chỉ huy rất nhiều chuẩn đế, cùng một số đầu nhập vào mà đến tông tộc, đạo thống, chiếm cứ 19 châu một trong Vân Đằng cổ tông, tái tạo đạo thống, sửa đổi tính danh, thành một cái khác quái vật khổng lồ, danh hào, cổ thần thành lập, vô số dòng người bốn phương tám hướng tụ đến, tất cả đều thêm vào, càng là tại trong thành dựng lên một tôn to lớn cổ tượng, quái dị tà ma, làm cho người nhìn lên một cái liền không rét mà run. Chương 708, buông xuống cổ thần thành, kiếm đế chi lực, cổ thần thành, pha tạp cổ lão vách tường đứng sừng sững mà lên, trên mặt tường lờ mờ có thể nhìn đến huyết hắc dấu vết, mùi huyết tinh tràn ngập, tòa cổ thành này thay tên dựng nên, trong lúc đó tự nhiên không có thiếu đi sát phạt giết hại, nhưng ở những thứ này rất nhiều chuẩn đế trấn áp phía dưới, cũng không có lật lên cái gì quá lớn sóng gió. Chờ lấy cổ thần thành rơi vào đến những cái kia đỉnh tim đạo thống trong tay thời điểm, cái này thành trì đã khai sáng ra dáng, cổ lão thành trì trung ương, hấp dẫn người nhất cũng là bên trong đứng sừng sững mà lên một tòa pho tượng to lớn, pho tượng kia là hủy đi thiên cơ các bản danh sách thần bi sở kiến, đen nhánh hình thể, không phải vàng không phải ngọc, ngoại hình là một đạo mơ hồ cổ thần hình tượng, khuôn mặt mông lung, thấy không rõ lắm, thân hình cao lớn đứng vững, lộ ra quỷ dị sức mạnh khó lường. Khiến người ta nhìn lên một cái, dường như trong nội tâm thì sinh sôi ra một ít tâm tình, không rét mà run. Một đạo thân hình đi tới thành chỗ cửa, nam tử khí tức quanh người nội liễm, phổ phổ thông thông, lông mi cũng không có bao nhiêu thần quan lưu chuyển, chỉ là chỉ có đại đế tầng thứ trở lên ở đây, mới có thể cảm nhận được này trong thân thể chảy xuôi như dung nham giống như lực lượng kinh khủng. Người này, chính là Đường Viêm Đạo, Vương Trường Mộc trong miệng nói tới Ngô chủ, tín ngưỡng nơi phát ra, ngay ở chỗ này. Đường Viêm Đạo mày nhăn lại, trong con ngươi kim hỏa nhen nhóm, nhìn về phía trong thành, cái này nho nhỏ cổ thành, đã xưa đâu bằng nay, vốn là 19 châu đạo thống cuối cùng trụ sở thành trì, mặc dù là 19 đại đạo thống một trong, nhưng nội tình lớn nhất cạn, thực lực yếu nhất, cũng không thế nào bị người để ở trong mắt, hiện tại rất nhiều chuẩn đế vào ở trong đó, làm đến tòa này mới, cổ thần thành lắc mình biến hóa, thế lực cơ hồ đã bằng được trung đẳng đạo thống, thiếu sót duy nhất, đơn giản cũng là đại đế số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.